Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2006, phong vương không dễ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tên này quan viên sau khi nói xong. Những quan viên khác cảm thấy hắn cái này nói rất có lý. Vì vậy cũng đều liền vội vàng đi theo phụ hòa. Đúng vậy, Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được cái này Tây Lương rất thích hợp. Tần Quốc Công nếu là có thể đi Tây Lương phong vương, có thể bảo đảm ta đại đường an ổn à, cái này nơi Tây Lương. Ở con đường tơ lụa lên, ở Hà Tây hành lang à, chỗ này thường xuyên sẽ phải chịu các phe thế lực xâm nhiễu. Ta đại đường một mực tới một tái cũng không có người có thể an ổn chi. Tần Quốc Công năng lực xuất chúng, hắn như đi Tây Lương phong vương, có thể bảo đảm ta đại đường không buồn. Không sai, không tệ, Lương Châu chỗ này đã hồi lâu chưa từng có phong vương. Lần này, vừa vặn để cho Tần Quốc Công đi. Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói. Lý Thế Dân nhưng là lộ ra làm khó thần sắc. Nói, chư vị ái khanh nói đúng có một ít đạo lý. Nhưng mà Tần Quốc Công là ta đại đường lập được công lao hãn mã. Vậy Tây Lương Biên Thùy cũng không phải là sầm uất đất. Để cho Tần ái khanh đi cái loại địa phương đó, có thể hay không lộ vẻ được trẫm quá khắc bạc một ít. Lý Thế Dân dĩ nhiên là muốn biểu hiện rất là Tần Thiên suy tính. Như vậy mới lộ vẻ được hắn cái này thiên tử tương đối phúc hậu. Hắn như vậy mở miệng sau đó, trong triều quần thần cũng không nói gì nữa. Bởi vì rất hiển nhiên, lúc này, Tần Thiên nếu như thông minh, nên lập tức đứng ra cho thấy trung thành. Nói một chút đi Lương Châu phong vương vậy không việc gì. Mình còn muốn là đại đường máu chảy đầu rơi các loại. Cho nên bọn họ phải đem cơ hội nói chuyện nhường cho Tần Thiên. Mà lúc này Tần Thiên, nhưng là trong lòng đem Lý Thế Dân và mới vừa rồi người quan viên kia cho thầm mắng 100 lần. Tây Lương Vương à, nhắc tới rất êm tai, nhưng thực chỗ đó hết sức cằn cỗi. Không chỉ có cằn cỗi, bốn phía lại là nguy hiểm từ từ à. Tây Bắc đất có Tây Đột Quyết, có Tây Vực, bên này có dân tộc Thổ Dục Hồn, có Thổ Phiên, hắn chính là bị những quốc gia này bao vây một chỗ. Hơi lơ là thì có thể cho mình gây thành đại họa tới. Nói thật, địa phương như vậy, hắn không thế nào muốn đi. Hắn có thể là đại đường công thần à, làm sao có thể đi cái loại địa phương đó. Không phải hắn giác ngộ không cao, nếu để cho hắn đi cái loại địa phương đó đánh giặc, hắn cũng không cảm giác được có cái gì. Đi thì đi, nhưng nếu là đi nơi đó phong vương, chỉ sợ sau này không có triều đình ra lệnh, hắn cũng đừng nghĩ rời đi mình đất phong. Ngày đó, sợ là không tốt qua. Tần Ái Khanh gặp Tần Thiên vẫn không có mở miệng, Lý Thế Dân liền kêu một chút, nhắc nhở một chút Tần Thiên. Tần Thiên nơi đó có thể không biết Lý Thế Dân ý nghĩa. Thấy loại chuyện này sau đó, hắn cũng chỉ có thể vội vàng đứng ra, nói: Thánh Thượng không cần vì thần lo âu. Vậy Tây Đột Quyết dám can đảm xâm nhập ta đại đường. Ta đại đường Tây Bắc Biên Thùy, đúng là hẳn thật tốt đề phòng một phen. Thần nguyện ý đi Tây Lương là vương. Có thần ở đây, tuyệt không để cho bên ngoài khấu bước vào ta đại đường một bước. Lời nói này hết sức hào khí. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Nói, Tần Ái Khanh thật là ta đại đường trung lương à. Tốt, chuyện này liền nói như vậy định. Tần Ái Khanh trở về sau đó, liền sớm ngày đi Tây Lương nhậm chức đi. Nơi đó bây giờ rất cần thân Ái Khanh à. Nói như vậy hoàn Lý Thế Dân mới đúng Tần Hoài Ngọc bọn họ những người này tiến hành ban thưởng. Còn như những thứ khác tướng sĩ, thì do lại bộ tới căn cứ bọn họ công lao nhiều ít tiến hành ban thưởng. Lúc này, dù là bọn họ đại đường gặp phải tai nạn tuyết, có thể những thứ này lập công lao tướng sĩ vậy phải đối với bọn họ tiến hành ban thưởng. Bọn họ nhưng mà cầm mệnh đi cùng kẻ địch bính sát à. Nếu như đem bọn họ ban thưởng cho khấu trừ, vậy bọn họ vẫn là người sao? Làm sao còn để cho bọn họ là đại đường bán mạng? Triều đình có quy định, khấu trừ ai ban thưởng, đều không thể khấu trừ những thứ này ở trên chiến trường bán mạng tướng sĩ ban thưởng. Như vậy nói nhỏ nói một tràng sau đó, Lý Thế Dân liền tuyên bố bãi triều. Có liên quan Tần Thiên Phong Vương chiếu thư cái gì, rất nhanh sẽ có cung nhân đi ban hành. Thành Trường An tuyết rơi nhiều còn đang không ngừng hạ. Bãi triều sau đó, Tần Thiên mang Cố Mộng trực tiếp về phủ. Ngược lại không phải là bọn họ hai người chuyện gì xảy ra. Mặc dù Cố Mộng đối với Tần Thiên rất là sùng bái, nhưng cũng không nam nữ tình cảm. Tần Thiên đối với nàng cũng là như vậy, sở dĩ đem Cố Mộng mang tới mình trong phủ, chẳng qua là bởi vì Cố Mộng ở kinh thành không có chỗ ở. Mà hắn bây giờ giàu gì là một quận chúa, những địa phương khác cũng không thể tùy tiện ở. Cho nên ở hắn quận chúa phủ chuẩn bị xong trước, hắn chỉ có thể mượn ở Tần Thiên nơi này. Trên đường trở về, Cố Mộng có chút không cam lòng. Ngươi lập công lớn như vậy, thánh thượng nhưng phái ngươi đi Tây Lương cái loại địa phương đó phong vương. Ngươi liền trong lòng cam tâm. Cố Mộng ngược lại là một cái có sao nói vậy người. Hắn cảm thấy lấy Tần Thiên như vậy công lao, chính là bị đóng chặt đến một cái hết sức giàu có địa phương là vương. Vậy nhất định là không có vấn đề gì. Có thể Lý Thế Dân nhưng đem hắn cho lấy được Tây Lương đi. Cái này không rõ ràng không thế nào muốn cho Tần Thiên phong vương. Cho nên thì tùy tìm một địa phương đem hắn cho đuổi sao? Không chỉ có đem hắn cho đuổi, hơn nữa đả phát địa phương còn đặc biệt nguy hiểm. Tùy tiện cũng có thể bị bốn phía kẻ địch cho tóm thâu. Một khi hắn đã bị đánh bại, triều đình nơi này trách phạt sợ rằng rất nhanh thì đến. Hắn rất là Tần Thiên biểu thị không đáng giá. Tần Thiên ngồi ở trong xe ngựa, bên ngoài tuyết rơi cái không ngừng. Cố Mộng là trong tay là một cái tuyết cầu. Hắn thật giống như hoàn hết thảy đều không biết lạnh vì vật gì. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, thân vi thần tử, không có gì cam tâm không cam lòng. Người không cam lòng cũng là như vậy, cam tâm cũng là như vậy. Ngược lại không như thản nhiên tiếp nhận, lúc mới bắt đầu, ta cũng cảm thấy không đáng giá. Dẫu sao chỗ đó qua vắng lặng cằn cỗi một ít. Bất quá sau đó ta nghĩ muốn Đại Mạc cô yên thẳng, sông dài chiều ta tròn à. Phong cảnh nơi đó có thể vậy cũng không tệ lắm. Người tổng là muốn đi thử nghiệm rất nhiều sự việc, đi rất nhiều địa phương, không phải sao? Đạt tới Tần Thiên loại cảnh giới này người đã rất khó là ngoại vật thích. Nơi buồn coi như ban đầu có như vậy một chút không thích, nhưng hắn rất nhanh vẫn có thể điều chỉnh xong. Tần Thiên nói ra lời này sau đó, Cố Mộng nhưng là sững sốt một chút. Hắn trong lòng nghĩ là Đại Mạc cô yên thẳng, sông dài chiều ta tròn. Cảnh tượng như vậy, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua đâu. Trước kia ở Nam Chiếu, nhìn thấy đều là một ít hết sức xinh đẹp cảnh tượng. Dịu dàng không được, cái loại đó thô cuồng đẹp, nàng còn thật không có gặp qua. Có lẽ ở những địa phương kia tuyết, so thành Trường An còn lớn hơn chứ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy Tần Thiên tốt ổn, tốt chấn định, tựa như không có gì có thể đem hắn đánh sụp, mà hắn cả người trên dưới tản mát ra loại khí chất này. Hắn ở những người khác nơi đó, là tới nay chưa từng thấy qua. Vốn là, hắn đối với Tần Thiên không có gì tình cảm giác. Dẫu sao hắn biết Tần Thiên trong nhà đã có ba cái phu nhân. Hắn giàu gì là một quận chúa, coi như không có phụ vương. Hắn vậy tuyệt chưa đến nỗi đi cho người làm thiếp đi. Cho nên thấy Tần Thiên thời điểm, hắn liền tự động che giấu phương diện này tình cảm. Có thể vào giờ khắc này, ở nơi này gió lạnh tuyết rơi nhiều trong, lòng nàng cũng không do được phanh nhiên nhảy lên. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu. không nói ra được kỳ diệu. Hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này. P.S. Tần Thiên không phải không đấu lại Cao Sĩ Liêm hay mấy người kia, nhưng họ chính là Lý Thế Dân dùng để khống chế cân bằng. Không như Đường Chuyên, Mên rất suông sẻ. Mên chuyện này bị ức hiếp hoài. Không biết sau này Mên có làm phản không ta, hay qua hòn đảo nào xưng vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tai-nối-yi-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.